Tôi ghét cô, đồ đáng yêu. Chương 27, góc truyện audio.com. Hôm nay đã bắt đầu một kỳ nghỉ hè dài dằng dằng. Tôi hết thức dậy, ăn trưa, nằm ngủ, thức dậy, ăn tối, nằm ngủ rồi lại thức dậy. Mọi thứ trôi qua cứ như một chuỗi tuần hoàn, chẳng có gì đặc sắc. Từ sau hôm ấy thì tôi cũng không còn liên lạc với Phong nữa. Đôi lúc muốn nhấn xuống bàn phím điện thoại để nhắn tin nhưng rồi lại lặng lẽ xóa đi vì chẳng biết phải nói gì. Mẹ tôi cũng hay giục tôi đi học thêm nhưng tôi cật lực phản đối. Đến trường là phải học bài cũng như ở nhà là phải chơi. Con còn nhớ cô Hòa, mẹ của Bi hồi đó sống gần nhà mình ở trong Sài Gòn không? Đang ở cơm thì đột nhiên mẹ lên tiếng. Tôi nghe thế thì dừng đũa chú ý lắng nghe. Mẹ nói tiếp, hôm bữa, lúc đi mua đồ ở siêu thị mẹ có nhìn thấy cô Hòa với con gái của cô ấy. Ủa cô Hoài mới có thêm con gái hả mẹ? Tôi nghe vậy thì thắc mắc hỏi. Mẹ tôi gật đầu rồi nói tiếp. Ừ nhưng hình như là con riêng của chồng sao? Cỡ tuổi con thì phải. Nhìn con bé dễ thương lắm. Cỡ tuổi tôi, nói không chừng học cùng trường cũng nên. Rồi đột nhiên tôi nhớ ra gì đó liền nói mẹ. Hồi đầu năm học con có thấy cô Hoài trong trường. Mẹ tôi sau khi uống ngụm nước liền nói. Vậy chắc là con bé đó học chung trường với con rồi. Mùa hè nóng nực, bầu không khí như bị thiêu đốt, lại chẳng có một tí gió nào. Tôi đứng ở quầy pha chế, hai tay không ngừng quạt quạt, mặc dù chẳng có tác dụng gì. Sau vài ngày ăn chơi tại gia, tôi liền nảy ra ý tưởng đi làm thêm. Cũng may là gần nhà tôi lại có một tiệm cà phê mới mở nên tôi xin vào làm luôn. À mà không phải vì gần nhà mà tôi mới làm đâu. Quan trọng là nó đẹp. Hôm nay là tròn một tuần tôi làm ở đây. Đây là quán cà phê sách nên cách bố trí tương đối đơn giản và tinh tế. Trên tường vẽ vô số các đường nét đơn điệu nhưng tổng thể lại trông hết sức đẹp mắt. Vì là buổi trưa nên trong quán tương đối ít khách, chỉ có duy nhất một nam và một nữ ngồi đối diện nhau. Hai người đều gọi một cappuccino giống hệt nhau. Vẻ mặt ai cũng trầm ngâm. Tôi ngồi ở quầy quan sát bọn họ. Vì ở xa nên không nghe rõ họ nói gì nhưng nhìn vẻ mặt tôi liền suy đoán bọn họ sắp sửa chia tay. Tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc chia ly, thậm chí cả mối tình tan vỡ của ba mẹ mình nhưng lúc này đây trong lòng tôi lại cảm thấy thương tiếc. Thương tiếc cho hai người xa lạ trước mặt mình. Cô gái mở miệng trước, chàng trai bỗng hoảng hốt, anh ta bất ngờ nắm chặt hai cánh tay của cô gái hỏi lý do nhưng cô ta lại chẳng hé răng nửa lời. Thậm chí vẻ mặt rất thản nhiên, tôi bỗng dưng cảm thấy bất bình thay cho chàng trai. Dù sao cũng từng yêu nhau nhưng cô ta lại chẳng có cảm xúc gì trên gương mặt. Rồi đột nhiên anh ta buông tay ra, nở một nụ cười với cô gái rồi đứng dậy. Lúc đi ngang qua tôi, anh ta dừng lại móc ví ra trả tiền rồi mới rời đi. Tôi nhìn thấy rõ, anh ta khóc, không lâu sau khi chàng trai rời đi, cô gái cũng nằm bò ra bàn khóc, không ồn ào, thảm thiết như những người khác. Chị ta khóc trong im lặng, tôi lại thay đổi thành kiến của mình đối với chị ta. Lúc đó tôi thầm nghĩ, nếu còn yêu đối phương, vì lý do gì lại đành lòng buông tay? Thật ra thì tôi cũng muốn làm một người tốt bụng giống trong phim hay các tiểu thuyết ngôn tình đó là bưng một tách cà phê mới rồi nhẹ nhàng đến bên an. Ủi, nhưng càng những lúc đau khổ thì càng muốn im lặng ở một mình. Và lại một đứa mới học hết lớp 10 như tôi thì có tư cách gì xen vào thế giới đầy rắc rối của người trưởng thành. Vì ơi, vào đây chú bảo, đang chăm chú suy nghĩ thì nghe chú chủ quán gọi. Tôi liền dạ một tiếng rồi chạy vào trong. Đằng sau quán là nơi nghỉ ngơi của nhân viên. Chú chủ quán đang đứng ở bếp pha chế cái gì đó. Thấy tôi vào liền bảo tôi ngồi chờ một chút rồi nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. Chủ quán là một người đàn ông độc thân. Sau khi vợ mất, chú ấy sống một mình chứ không có ý định tìm kiếm nửa còn lại. Chú ấy mới ngoài 40. Gương mặt lúc nào cũng tươi cười hòa nhã nên mọi người xung quanh quý chú lắm. Chiều nay với ngày mai chú bận việc nên nghỉ nhé. À đúng rồi, thứ hai có một người mới đến làm. cháu chỉ nó cách pha nước với bưng đồ nhé. Sau khi ngồi xuống chú liền nói với tôi chỉ đáp một tiếng rồi chuẩn bị thu đồ ra về. Lúc ra ngoài thì cô gái đó đã đi, trên bàn có để lại một chút tiền, tôi lại gần cầm lên rồi bỏ vào ngăn đựng tiền. Đến thứ hai, tôi hoàn toàn bất ngờ khi thấy nhân viên mới, cũng chẳng phải ai khác mà chính là Tuấn. Trông thấy tôi, cậu ta vẫy tay chào tựa biết trước việc tôi làm ở đây. Tuấn học rất lẹ, mới với ngày đã biết pha chế một cách thành thục. Lúc hỏi lý do làm việc ở đây, cậu ta nói vì muốn để dành tiền mua điện thoại. Nhưng tôi biết Tuấn nói dối. Với hoàn cảnh gia đình của cậu ấy thì muốn mua điện thoại là điều hết sức dễ dàng. Lúc Tuấn hỏi ngược lại lý do tôi làm thêm, tôi liền bảo, giết thời gian, ao đăng cảm, xin lỗi mấy bạn, cách chương.